Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện này. Chẳng bao lâu, công việc kinh doanh lại đến, là Trà Yêu thường xuyên đến đưa trà cho Thạch Lạn. Trà Yêu vô cùng câu nệ ngồi đối diện Thạch Lạn, trên bàn bày lễ vật do ông ta mang đến. Đây là trà mà nhóm Tiểu Yêu vừa mới hái, ngài nếm thử xem sao. Thạch Lạn cầm lấy túi trà rồi đưa cho Vua Hữu Dân. Vua Hữu Dân nhận lấy, định đi đun nước sôi ngâm trà, thì Yêu Trà chợt trợn tròn mắt ngăn hắn. Này, cậu định đi pha trà kiểu đó sao? Vua Hữu Dân sững sờ gật đầu. Đúng vậy, là trà thôi mà, cộng thêm nước sôi không phải là được rồi sao? Trà Yêu có chút nghẹn họng, ông ta vội vàng đứng dậy đoạt lấy túi trà trong tay của Vua Hữu Dân, sau đó tay lấy ra một bộ trà cụ, tiếp theo là một loạt thao tác như du long trong nước. Nhìn thấy đôi mắt Thạch Lạn sáng ngời, mà Vua Hữu Dân nhìn thấy biểu tình của Thạch Lạn như thế, thì nhất thời cũng càng thêm nghiêm túc hơn, để sau này pha trà cho ngài Thạch uống. Xin mời. Trà Yêu rụt rè đặt hai tách trà trước mặt hai người. Thạch Lạn vừa cúi đầu, một hương trà nồng đậm mang theo linh khí lập tức phả vào chóp mũi của hắn. Thạch Lạn nở một nụ cười. Được. Trà Yêu thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chờ Thạch Lạn và Vua Hữu Dân uống trà xong, thì ông ta mới thở dài, bắt đầu nói mục đích của chuyến đi đến ngày hôm nay. Tiểu Yêu cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ngài Thạch, tôi muốn nhờ ngài tìm giúp tôi một người. Là ai? Con gái tôi, Trà Tiểu Hoa. Trà Tiểu Hoa năm ngoái vừa tu luyện thành người, vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ trên nhân gian. Từ sau khi tu luyện thành hình người, thì cô đã không thể chờ được mà muốn đến nhân gian. Hơn nữa, có sự bảo vệ của Trà Yêu, thì Trà Tiểu Hoa có thể nói là đắc ý thuận buồm xuôi gió, cuộc sống tốt đẹp không chịu nổi. Mùa đông năm ngoái, con bé đột nhiên mất tích. Trà Yêu vừa nghĩ đến Trà Tiểu Hoa đã biến mất, thì yêu khí toàn thân đã không khống chế được mà bắt đầu lan tỏa ra. Cũng trách tôi, vì không muốn con bé gặp chuyện ngoài ý muốn, nên đeo chí bảo của dòng tộc Trà của tôi lên người con bé. Chí bảo kia trên người con bé có thể ngăn chặn yêu khí của con bé. Cho dù là đại năng giả ngồi cùng một chỗ với con bé, cũng sẽ không biết con bé là yêu ma. Nhưng cũng bởi vậy mà Trà Tiểu Hoa đã biến mất. Ông ta không thể ngửi thấy mùi của cô, nên tự nhiên việc tìm kiếm người cũng trở nên phức tạp hơn. Đã mấy tháng trôi qua rồi mà Trà Yêu thật sự không còn cách nào khác, nên lúc này mới nhớ đến Thạch Lạn ở nơi này mà tìm đường lui. Ông ta biết Thạch Lạn là đồ đệ của địa tiên, nhưng lại không biết đối phương có nhận công việc tìm người hay không. Lần này đến đây cũng là trên tinh thần thử vận may. Trước khi cô ấy biến mất, có xảy ra chuyện gì không? Thạch Lạn từ từ nhắm hai mắt hỏi. Trà Yêu thở dài thật sâu. Là lỗi của tôi. Con bé thích một nhân tộc. Tình yêu của yêu nhân mặc dù cũng phổ biến nhiều năm nay, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng là yêu. Tuổi thọ của con người lại quá ngắn. Cảm giác nhìn người mình yêu dần dần già đi, rồi rời bỏ chúng ta thật sự rất là khó chịu. Tôi không muốn con gái mình phải chịu đựng nỗi đau đó. Yêu cũng rất trọng tình cảm. Bởi vì tuổi thọ dài, nỗi nhớ cũng dài hơn. Ông ta không muốn Trà Tiểu Hoa vui vẻ được 5-60 năm, nhưng là phải trải qua nỗi đau dài mấy trăm năm. Tôi đã cãi nhau với con bé, còn cảnh cáo con bé rằng nếu con bé không chia tay người đàn ông kia, thì tôi sẽ không khách khí với người đàn ông đó. Ai ngờ, ngày hôm sau, Tiểu Hoa lập tức biến mất. Nói đến đây, Trà Yêu đầy hối hận. Ông ta có trăm loại biện pháp để khiến cho con gái rời khỏi đối phương, nhưng trong lúc tức giận là lựa chọn cách không lý trí nhất. Lúc này đã dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Người đàn ông đó cũng không biết Tiểu Hoa đi đâu. Tôi không tin lời cậu ta nói nên đã để Tiểu Yêu trong tối theo dõi cậu ta. Nhưng trong mấy tháng này, cậu ta không có nửa điểm gì thường nào. Cũng chính vì vậy, cả trong và ngoài, yêu ma họ Trà đều không tìm được điểm đột phá nên đã cùng đường. Thạch Lạng mở mắt ra. Không có gì dị thường mới không thích hợp. Trà Yêu nghe thì sửng sốt. Nhưng bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm. Buổi làm ăn này tôi nhận. Ông nên làm gì thì đi làm đi. Trà Yêu nghe thì mừng rỡ, đang muốn rời đi thì nhìn thấy ấm trà của Thành Lạng vừa lấy ra, trừng mắt nói: ấm trà này rất tốt, cho dù là trà của nhân gian, nếu dùng nó để pha thì cũng sẽ mang theo linh khí. Thành Lạng nhìn ông ta một cái, Trà Yêu vội vàng chạy trốn. Vu Hữu Dân chớp mắt liếc nhìn ấm trà trong tay Thành Lạng. Thứ này đắt tiền như vậy mà ông ta lại lấy ấm trà này đáp lễ, có phải rất rùng mình hay không? Người mà Trà Tiểu Hoa thích tên là Vu Chí Thừa, 32 tuổi, là một bác sĩ khoa ngoại. Cuộc sống và nghỉ ngơi của Vu Chí Thừa rất có quy luật. Đi làm, đi siêu thị mua thức ăn, dắt chó đi dạo trong công viên lúc 8 giờ tối. 9 giờ tối thì trở về nghỉ ngơi. Anh ta rất là thích đọc sách. 9 giờ về nhà rửa mặt xong, liền vào thư phòng ngồi. Có đôi khi trực tiếp ngủ ở thư phòng. Trà Yêu âm thầm theo dõi Vu Chí Thừa, kể lại cho Thạnh Lạng nghe. Thạnh Lạng gật đầu. Sau khi Trà Yêu đi, thì hắn nói với Vu Hữu Dân: mấy ngày nay, anh đi theo anh ta đi làm đi. Vu Hữu Dân gật đầu. Mấy ngày nay vẫn có người theo dõi mình. Vu Chí Thừa vừa tan làm ca đêm trở về, vừa đưa tay kéo cà vạt trên cổ, lông mày nhíu lại. Bởi vì nhà cách bệnh viện không xa nên anh ta không lái xe đi. Nhưng cũng vì vậy mà anh ta phát hiện ra có điều không ổn. Lấy điện thoại ra, mở camera, buông tay xuống để bên người, mượn ánh đèn đường quay lại những người đi theo sau. Chờ đến khi về nhà, Vu Chí Thừa lấy điện thoại ra xem video vừa mới quay lại. Một người đàn ông, chính xác là một người đàn ông cao to vạm vỡ, trên người mặc một thứ trông giống như áo mưa. Hắn ta cúi đầu, không thấy rõ được mặt mũi. Khi anh ta dừng bước, thì bước chân của đối phương cũng dần dần chậm lại. Chính xác là người đó đang bám theo anh ta. Sắc mặt của Vu Chí Thừa có chút khó coi. Anh ta gửi đoạn băng ghi hình sang cho một người bạn làm cảnh sát. Cậu gửi đoạn video kia cho tôi xem mà làm gì? Anh ta nhanh chóng nhận ra giọng nói của người bạn. Video này sao? Vu Chí Thừa sững sờ. Lời nói này dường như muốn ám chỉ loại video này vô cùng thi vị. Đúng thế. Người bạn cười vài tiếng rồi cuối cùng bảo: cậu muốn làm nhục tên cậu độc thân là tôi đây sao? Vì vậy mới gửi đoạn băng video quay bạn gái của cậu qua đây để khiến tôi cảm thấy ghen tị sao? Cái gì chứ? Sau khi nghe những lời mà người bạn chi cốt của mình nói ra, Vu Chí Thừa ngạc nhiên. Anh ta vội vàng nhìn xuống lòng bàn tay mình, nhấp vào nhật ký trò chuyện, mở đoạn video lên kiểm tra thêm lần nữa, nhưng phát hiện nội dung bên trong toàn là về cô bạn gái Trà Tiểu Hoa của anh ta. Đây là đoạn video được quay lại vào một ngày nọ khi cả hai đang ở công viên. Vua Chiến Thừa giật nảy mình, lại mở thư mục hình ảnh, nhấp vào video một lần nữa. Vẫn là đoạn video về một người đàn ông cao to vạm vỡ, không thấy rõ mặt mũi. Ngay sau đó anh ta lại gửi video đó sang cho người bạn một lần nữa. Nhưng thứ anh ta nhận được lại vẫn là tiếng than khóc buồn từ người bạn chí cốt. Gửi cho tôi xem một lần chưa có đủ sao? Cẩu độc thân thì vẫn có nhân quyền nha. Vua Chiến Thừa chỉ cảm thấy lạnh run người. Tay anh ta nắm thành nắm đấm, cuối cùng mở ra. Lại nhấp vào đoạn video trong nhật ký trò chuyện, vẫn là Trà Tiểu Hoa. Đúng lúc này, mẹ của người bạn gọi cho cậu ấy. Vì vậy đối phương đã ngắt cuộc gọi sau khi buông ra vài câu nói, để lại cho Vua Chiến Thừa ngồi trong phòng đọc sách, toàn thân run rẩy. Thưa ngài, anh ta dường như sợ chết khiếp rồi. Vua Hữu Dân ngồi trước cửa khu chung cư của Vua Chiến Thừa, gọi điện thoại cho Thạch Lạng nói chuyện. Để nói về chuyện với Thạch Lạng được thuận tiện, trong nhà đã lắp đặt điện thoại bàn. Được rồi, anh cứ quay về trước đi. Thạch Lạng cúp điện thoại. Một vài ngày tiếp theo sau đó, mặc dù Vua Chiến Thừa không còn thấy ai bám theo sau lưng mình, nhưng anh ta vẫn có cảm giác rằng có một đôi mắt luôn theo dõi mình từ trong bóng tối. Cảm giác bị rình rập khiến anh ta ngứa ran khắp người, một cảm giác cực kỳ không tự nhiên. Khi đến ngày thứ sáu, Vua Chí Thừa đến bệnh viện xin nghỉ phép, rồi sau đó đặt một chiếc vé máy bay bay vào miền Nam ngay lập tức. Vé máy bay mà anh ta đặt là vào lúc chiều tối. Khi anh ta đến nơi thì đã là 2 giờ sáng rồi, không có ai ra đón. Vua Chí Thừa bắt xe đi đến một khu chung cư cũ nát trên đường Vành Đai 4. Thành Lạng đứng trong bóng tối nhìn người đàn ông trông giống hệt Vua Chí Thừa đang đứng trước cổng ôm anh ta. Thành Lạng hít một hơi thật sâu. Tìm đến rồi. Anh hai, dạo gần đây cứ có một người bám theo em suốt. Em nghĩ hắn ta phát hiện ra em rồi. Hay là anh với chị dâu đổi địa điểm đi. Hóa ra người này vốn dĩ không phải là Vua Chí Thừa mà Trà Tiểu Hoa thích. Anh ta chính là em trai song sinh của Vua Chí Thừa, tên là Vua Chí Tài. Hai người đều là bác sĩ, ngoài họ ra thì kể cả cha mẹ cũng khó phân biệt được một trong hai. Đâu là anh, đâu là em. Sao tự dưng lại bị phát hiện ra? Bây giờ em đến tìm bọn anh, không phải chỉ khiến những người kia bám đuôi tới hay sao? Vua Chí Thừa nghe, khuôn mặt liền tối sầm. Em thật sự hết cách rồi, anh có biết không? Thư mục hình ảnh trong điện thoại em, bỗng đâu xuất hiện đoạn video về chị dâu. Vua Chí Tài liền kể với Vua Chí Thừa chuyện đã xảy ra vào ngày hôm kia. Vua Chí Thừa nhắm mắt. Tiêu rồi, là bác trai. Nhất định là do bác trai làm rồi. Anh hai. Khi nghe đối phương nhắc đến hai chữ bác trai, Vua Chí Tài nhấn vai của anh ta, cau mày khuyên nhủ. Vậy không phải là toi rồi sao? Chúng ta là người, bác ấy là yêu, đấu không có lại đâu. Bất luận là người hay yêu, không phải bác ấy nói chia tay thì bọn anh phải chia tay. Người và yêu có thể ở bên cạnh nhau được mà, tại sao bác ấy không thể hiểu cho bọn anh? Vua Chí Thừa không kìm nén được cơn phẫn nộ khi nghĩ đến tên yêu ma họ Trà. Trong phòng bếp bỗng vang lên tiếng bát rơi xuống. Hai anh em liếc nhìn nhau. Vua Chí Thừa ra hiệu cho em trai nghỉ ngơi trước, sau đó tự mình đi đến phòng bếp. Một cô gái đang đứng trong phòng bếp, bụng cô hơi ưỡn ra. Lúc này đây, một tay cô đang đặt trên thành bát, một tay túm chặt lấy váy, hai gò má hơi ửng hồng, mi mắt sưng tấy. Sao em lại bất cẩn như vậy? Vua Chí Thừa cười tủm tỉm rồi tiến lại gần, cầm tay cô. Chí Tài đến rồi, hãy làm thêm một vài món ăn thôi. Trà Tiểu Hoa cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, khẽ nói. Bây giờ muộn rồi, nấu ít mì nha. Cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của Vua Chí Thừa, cô vội vàng nói thêm. Đêm khuya rồi mà nấu ăn thì sẽ gây ra tiếng động lớn lắm đó. À, cũng đúng. Vua Chí Thừa lại cười. Là anh suy nghĩ không thấu đáo rồi. Em cũng mệt rồi, quay về phòng khách xem tivi trước đi, nơi này để cho anh lo. Dạ được. Trà Tiểu Hoa nhẹ nhàng rút tay mình ra, sau đó đi qua phòng khách một cách chậm rãi. Âm lượng tivi được bật rất thấp, nhưng vì cô là yêu nên rất nhạy cảm với âm thanh, vì vậy cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cho dù là nhìn chăm chăm vào tivi thì cô cũng không thấy được gì. Nghe thấy âm thanh từ nhà bếp, Trà Tiểu Hoa chậm chậm đặt tay lên bụng, rốt cuộc cũng khẽ cười. Thạnh Lạng được bác bảo vệ mời đến phòng bảo vệ ngồi nói chuyện một lần nữa. Tôi đến tôi không ngủ được, cứ đi ra đi vào. Sau đó nghe thấy mùi thơm nên ghé qua. Nói xong, Thạnh Lạng nhìn lên ngọn đèn duy nhất còn sáng trên tầng 1 của khu chung cư. Ông bác nhìn theo ánh mắt hắn. À, người trong nhà đó sao? Bọn họ cứ tối đến là lại nấu nướng. Người đàn ông là một bác sĩ, nhưng lúc nào cũng trực ca đêm. Vì vậy mỗi khi tan làm, vợ anh ta lại nấu đồ ăn cho anh ta. Cảm giác có một gia đình thật là tuyệt biết bao. Người bạn già của ông bác đã mất nhiều năm nay rồi, cũng khó trách được việc ông ao ước. Thạnh Lạng liếc nhìn bác gái đang ngồi kế bên cạnh ông, cười cười không nói gì. Trời sáng, Trà Tiểu Hoa được Vu Chí Thừa kêu đến phòng ngủ. Em ngủ trước đi, lịch trình làm việc của anh và em trai khác nhau, vì vậy hôm nay anh cùng ông Văn đi với em ấy. Nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng, tiếp theo sau tiếng cửa bị khóa vang lên. Trà Tiểu Hoa thấy như vậy nhưng không hề trách. Cô ngồi trên giường, ngẩn người nhìn cánh cửa phòng. Rất nhanh sau đó cô nghe thấy tiếng cửa phòng được mở. Hai anh em bọn họ ra ngoài rồi, trong nhà không còn một ai khác. Tiếng xe bên ngoài kêu lên, tiếng người đi đường vòng qua ô cửa sổ được mở rồi truyền đến bên tai cô. Bên ngoài ô cửa sổ là song sắt. Cô vươn tay ra nhưng không thể nào đụng tới song sắt. Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay sau đó, là Vu Chí Thừa gọi. Trà Tiểu Hoa mau chóng bắt máy nhận cuộc điện thoại. Vợ à, bên ngoài đâu đâu cũng toàn là bụi bặm, em đừng vươn tay ra ngoài, rất là nguy hiểm, em phải nghe lời chứ. Em biết rồi. Mắt của Trà Tiểu Hoa cụp xuống, chỉ thấy hai anh em họ đang đứng trước phòng bảo vệ. Một trong số họ đang cầm chiếc điện thoại vẫy vẫy tay qua ô cửa sổ. Sau khi cúp máy, cô đóng cửa sổ, thậm chí rèm cửa cũng không rơi xuống. Căn phòng tối đen như mực khiến mí mắt cô sụp xuống. Là yêu, nhưng bây giờ là bị nhân loại điều khiển, cô cảm thấy ra sao? Là ai? Trà Tiểu Hoa bị tiếng nói bất ngờ này làm giật thót tim. Nhưng trong phòng không có ai. Cô có muốn rời khỏi nơi này không? Trà Tiểu Hoa nuốt nước bọt. Là Chí Thừa sao? Tại sao cô cho rằng tôi là anh ta? Trà Tiểu Hoa không trả lời, cơ thể lùi về sau từng bước một. Tay cô đặt lên trên bụng mình, thu mình vào trong một góc phòng. Xin đừng làm hại tôi, xin đừng làm hại con tôi. Thạnh Lạng từ từ hiện ra. Sau khi cảm nhận được hơi thở của Thạnh Lạng, Trà Tiểu Hoa run cầm cập, sợ đắc tội. Tôi là yêu tộc nhà họ Trà, năm ngoái mới tu thành hình người, trên người không có chút yêu khí nào, dù có ăn tôi thì cũng không làm tăng tu vi lên được. Trà Tiểu Hoa ôm bụng nhìn Thạnh Lạng, giọng nói run rẩy. Nhưng tôi có thể nấu trà âm, nếu như ngài muốn uống, tôi có thể pha cho ngài. Sau khi nghe thấy những lời này, Thạnh Lạng nhíu mày. Tôi là người mà cha cô đã nhờ để tìm cô không cần phải sợ hãi đến như thế. Khi nghe Thạnh Lạng nói là người do yêu trà tìm đến, hai mắt Trà Tiểu Hoa sáng lên, nhưng sau đó khuôn mặt cô tối sầm. Hóa ra là cha. Cô không muốn đi sao? Tôi bây giờ vẫn chưa phải là lúc cần rời đi. Trà Tiểu Hoa xoay đầu qua chỗ khác, không dám nhìn vào mắt của Thạnh Lạng. Giác quan của loài yêu nói với cô rằng cặp mắt này rất nguy hiểm. Thành Lãng liếc nhìn sang bụng cô. Bởi vì đứa con của cô sao? Trà Tiểu Hoa nhanh chóng ôm bụng mình. Làm phiền ngài đi một chuyến, xin ngài hãy trở về và nói với cha tôi. Hãy đợi đến lúc ấy, nếu ông ấy vẫn còn nhìn mặt đứa con gái này thì tôi sẽ quay về. Còn viên ngọc trấn yêu của cô thì sao? Thạch Lạng không để ý đến lời cô nói mà hỏi ngược lại cô. Trà Tiểu Hoa đứng hình, sau đó cúi đầu. Xin mời ngài về cho. Yêu tình họ Trà nhất định không dám tin vào tai mình. Tại sao con bé không đồng ý quay về? Có phải là vì tên đàn ông kia không? Thạch Lạng không biểu hiện chút biểu cảm nào trên gương mặt, nhìn Yêu Trà rồi nói, không biết nữa. Yêu Trà bất chấp nét mặt đáng sợ của Thạch Lạng, bây giờ ông ta vừa cảm thấy sốt ruột, lo lắng, vừa cảm thấy muộn phiền, u sầu. Sao con bé lại nghĩ không thông? Tôi đã nghĩ thông rồi. Không được, tôi phải đi tìm con bé. Cảm ơn ngài Thạch, quà cảm ơn của tôi sẽ gửi cho ngài sau. Nói rồi, ông ta hóa thành một trận gió rồi bay đi mất. Nhưng khi ông ta đến chỗ mà Thạch Lạng nói thì không thấy tung tích của bọn Trà Tiểu Hoa đâu. Ông ta đợi ở đó suốt 3 ngày ròng rã, cũng không thấy ai quay lại. Rơi vào bước đường cùng, ông ta đành quay về nơi chốn cũ rồi tìm kiếm Vu Chí Tài. Nhưng Vu Chí Tài cũng bị sa thải rồi. Hóa ra chuyện cậu ta mạo danh anh trai đã bị bại lộ. Cả hai người đều bị mất việc. Bệnh viện cũng không biết hai người bọn họ đã đi đâu. Phải đánh đổi cái giá đắt như vậy chỉ vì để bỏ trốn thôi sao? Yêu Trà không tin. Không còn cách nào khác, ông ta lại đến nơi Thạch Lạng sinh sống lần nữa. Trông thấy Yêu Trà sốt ruột lo lắng, Thạch Lạng phất phất tay. Gấp đôi. Chỉ cần có thể tìm được người thì dù dâng cho ngài quán trà, tôi cũng đồng ý. Thành Lạng nghe vậy thì hai mắt sáng ngời. Dâng cho hắn nguyên cả quán trà sao? Hắn nhớ việc buôn bán, làm ăn của quán trà này cực kỳ tốt. Vậy thì không phải sau này sẽ có rất nhiều tiền sao? Có tiền rồi, hắn sẽ có thể mua rất nhiều giường nha. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi, Thành Lạng đã cảm thấy vô cùng hào hứng và đắc ý rồi. Nhưng hắn không vui được bao lâu thì Vu Hữu Dân ở một bên khẽ nhắc nhở. Vị trưởng bối này không phải sẽ biến quán trà thành bùn đấy chứ? Thành Lạng cười ha ha một tiếng, đá một phát vào người tên Vu Hữu Dân nhiều chuyện, sau đó nhìn sang tên Yêu Ma họ Trà. Quán trà thôi bỏ đi, thêm tiền là được rồi. Vân vân vân. Trước mắt hãy ăn chút gì đi. Đây. Tại một quán trọ nhỏ, Vu Chí Thừa lấy một hộp điểm tâm từ trong túi ra đưa cho Trà Tiểu Hoa, nói bằng chất giọng vô cùng ấm áp. Anh ta nhìn vào mắt cô một cách dịu dàng. Trà Tiểu Hoa liếc nhìn ô cửa sổ. Anh để cậu ta đi một mình như vậy sao? Vu Chí Thừa nghe thấy thì vừa nấu mì vừa trả lời cô. Không còn cách nào khác. Chỉ còn cách tách nhau ra, mỗi người một lối đi riêng thì mới an toàn tuyệt đối được. Điểm tâm có lẽ hơi khô, anh sẽ đi mua đây, rồi quay lại với em. Trà Tiểu Hoa nhanh chóng kéo tay anh ta. Dạ không cần đâu, em ăn cái này là được rồi. Vu Chí Thừa cúi đầu xuống, nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy tay nhau của họ, rồi bỗng nhếch miệng, cầm lấy tay còn lại đặt lên trên. Anh ta nhẹ nhàng nói. Đợi cho tới khi đứa bé được sinh ra đời, ba người nhà chúng ta nhất định sẽ có được một cuộc sống cực kỳ vui vẻ. Những ngày này đều phải để em chịu khổ rồi. Câu nói này chan chứa đầy sự yêu thương. Nhưng Trà Tiểu Hoa không còn là một cô gái ngây thơ, khờ dại như trước kia. Cô cụp mắt xuống, dùng tay còn lại mở hộp điểm tâm ra, lấy điểm tâm ra và tự đút cho mình. Mặc kệ đầu mình gật lên gật xuống hai lần, dường như đồng tình với lời Vu Chí Thừa vừa nói. Màn đêm buông xuống, sau khi đợi đối phương đã đi ngủ, Trà Tiểu Hoa tự bước xuống giường. Cô thận trọng liếc nhìn sang chiếc giường một cái. Sau khi để ý đến người nằm trên giường, không có dấu hiệu gì là tỉnh giấc. Cô mới di chuyển một bên rương hành lý, vươn tay mở rương ra một cách cẩn thận. Sau đó lục tìm trong một góc, nhưng đã mấy phút trôi qua rồi mà không tìm thấy được gì. Rốt cuộc là để ở đâu chứ? Trà Tiểu Hoa kiềm chế được tần suất hơi thở của mình, cuối cùng đưa mắt nhìn sang chiếc áo khoác của Vu Thừa Chí đang được móc trên tường. Cô cắn môi, cất bước đi về phía chiếc áo, nhưng tay còn chưa kịp vươn ra thì tiếng động của người đằng sau lưng truyền tới. Tiểu Hoa, em không ngoan rồi. Giọng nói đó dán chặt vào bên tai cô. Thành Lạng không trực tiếp ra ngoài tìm người. Trước tiên, hắn đến nơi ở trước kia mà hai người Trà Tiểu Hoa đã lưu. Sau khi xem xét bên trong bên ngoài căn phòng vài lượt, hắn tìm thấy một miếng da khô được giấu bên dưới bức tường gạch. Loại da này vô cùng trong suốt, bên trên có hoa văn lờ mờ cùng với yêu khí. Lần đầu tiên hắn đến đây thì phát hiện ra rồi, ngoài mùi hương của tiểu yêu trà ra, trong phòng còn có một mùi hương thoang thoảng của yêu quái. Song sinh ư? Một người một yêu sao? Thạch Lạng ném miếng da khô xuống đất, đôi đồng tử biến thành đồng tử đen, lộ ra một vẻ hết sức kỳ dị. Mặc dù Trà Tiểu Hoa không có viên ngọc trấn yêu trong người để có thể giấu bớt đi mùi yêu khí, nhưng lúc Thạch Lạng tìm thấy cô, mùi yêu khí trên người cô tỏa ra không nồng lắm. Sau lời giải thích của tên yêu trà, hắn cũng đã hiểu thông rồi. Khi người trong dòng tộc trà có mang thai con trai nối dõi, yêu khí trên cơ thể người mẹ sẽ tan ra từ từ, nhưng không phải là bốc hơi ra bên ngoài, mà là bị đứa bé trong bụng hấp thụ mất. Sau khi đứa bé được sinh ra đời, thì yêu khí trên cơ thể người mẹ cũng dần dần quay về. Chỉ có dựa vào viên ngọc trấn yêu thì mới có thể trấn áp được. Trà Tiểu Hoa không đồng ý rời đi cùng Thạch Lạng là vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, Trà Tiểu Hoa sợ rằng cha ruột mình sẽ không thể chấp nhận được đứa con trong bụng cô. Thứ hai, viên ngọc trấn yêu của Trà Tiểu Hoa đang nằm trong tay của Vu Chí Thừa. Bản thể của Vu Chí Thừa là khắc tinh của yêu tộc nhà họ Trà. Cô bị giam cầm chân, không có cách nào rời khỏi. Khắc tinh dẫn đến chết người chí mạng của yêu tộc nhà họ Trà chỉ có duy nhất một, đó chính là dòng tộc Trùng Mắt Đỏ. Vào thời kỳ thượng cổ, bọn họ đã lợi dụng yêu tộc nhà họ Trà để làm thức ăn. Nhưng loại yêu tộc này không phải là loại yêu ma đã bị tiêu diệt từ sau cuộc đại chiến yêu ma lần thứ hai rồi sao? Tại sao vẫn còn tồn tại dấu vết của bọn chúng được chứ? Thạch Lạng nhìn lớp da được lột ra của dòng tộc Trùng Mắt Đỏ dưới chân, cảm thấy có chút ngờ vực. Cha ruột của anh em Vu Chí Thừa đã từ trần rồi, chỉ còn mẹ của bọn họ còn sống trên đời. Nhưng không may, mẹ Vu đã chịu phải sự đả kích khi còn trẻ, vì vậy đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Cho nên, sau khi cả hai anh em bọn họ có được công ăn việc làm, thì đã gửi bà vào bệnh viện tâm thần. Mẹ Vu đang đợi một người trong căn phòng của mình. Bà ngẩn người nhìn ra hoa cỏ bên ngoài ô cửa sổ. Thạch Lạng xuất hiện sau lưng bà mà không phát ra tiếng động nào. Hắn vươn tay ra, chạm tay lên đầu mẹ Vu. Gần như vào khoảnh khắc ấy, mắt mẹ Vu nhắm lại ngay lập tức. Sau khi Thạch Lạng xem xong qua ký ức về kiếp sống của mẹ Vu, hắn chau mày rồi biến mất vào trong căn phòng. Mặc dù các tộc nhân còn sống của dòng tộc Trùng Mắt Đỏ năm ấy đã bị tiêu diệt rồi, thế nhưng ấu trùng của bọn chúng vẫn còn được chôn dưới đất, vẫn còn sống. Vào thời cận đại, nhân loại phát hiện ra ấu trùng của bọn chúng, mang về nghiên cứu trong viện nghiên cứu khoa học. Trùng Mắt Đỏ có sinh mệnh cực kỳ dồi dào, là nhân loại đã kích hoạt lại bọn chúng. Ấu trùng sẽ nắm bắt đúng thời cơ để bám lên trên cơ thể con người. Sau khi tìm được ổ thích hợp thì sống ký sinh vào nhân loại. Anh em Vu Chí Tài vốn không phải là một cặp song sinh tự nhiên, mà Vu Chí Thừa chính là trùng sống ký sinh. Dòng tộc Trùng Mắt Đỏ sống bám vào nhân loại đã mất đi hơn một nửa yêu lực cùng với khả năng nuốt chửng ăn thịt nhân loại vốn có. Bọn chúng ngụy trang thành nhân loại, trở thành bán yêu. Bán yêu rất hiếm thấy, bởi vì yêu tộc vốn dĩ rất khó có con nối dõi, đừng nói là đến việc kết nghĩa vợ chồng. Sau khi gửi cho lão già một bức mật thư, hắn dùng phương pháp lần theo dấu vết từ miếng da được lột xuống, chỉ qua nửa ngày là đã tìm được người rồi. Anh là ai? Vua Chí Thừa bị bóp chặt cổ, anh ta khó kìm nén được nỗi hoang mang, sợ hãi. Thành Lạng bỗng ghé sát vào mặt anh ta, sau khi ngửi mùi hương toát ra từ người anh ta một cách kỹ càng, Thành Lạng mới bừng tỉnh ngộ ra. Hóa ra, viên ngọc trấn yêu đang trên người anh, nhưng anh là bán yêu, yêu khí không nồng. Tại sao cần viên ngọc trấn yêu? Sau khi nghe xong, Vua Chí Thừa càng cảm thấy hoảng hốt, bởi vì Thành Lạng biết thân phận của anh ta là một bán yêu. Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi cũng không phải là bán yêu gì, tôi là người. Không, Thành Lạng lắc đầu nói. Anh thuộc dòng tộc Trung Mắt Đỏ. Tổ tiên của anh đã lấy yêu tộc nhà họ Trà làm thức ăn. Anh dẫn Trà Tiểu Hoa đi, có phải là vì muốn học tổ tiên của anh ăn cô ấy hay không? Không, không phải như vậy. Tôi yêu cô ấy, tôi rất yêu cô ấy. Vua Chí Thừa liều mình tách những ngón tay của Thành Lạng ra, nhưng kết quả không khả quan cho lắm, thậm chí anh ta càng thấy khó thở hơn trước. Trước mắt, anh hãy nhả viên ngọc trấn yêu ra đây. Thành Lạng cầm lấy tay kia, điểm lên người anh ta mấy cái, sau đó liền buông người ra. Nhả ra. Được buông ra, Vua Chí Thừa che yết hầu mình, rồi nôn thốc nôn tháo. Sau đó một viên ngọc ánh bạc xuất hiện, vọt lên trong không trung. Đưa ta đi tìm chủ nhân của người. Thành Lạng lấy một lá trà ném lên trên viên ngọc. Viên ngọc lắc lư hai lần, rồi bắt đầu tiến về vùng ngoại thành. Vua Chí Thừa muốn ngăn, nhưng cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Tiếp theo sau, anh ta bị nắm cổ áo nhấc bổng lên không trung. Cảnh sắc xung quanh biến đổi nhanh chóng, đợi cho đến khi dừng lại, anh ta mới phát hiện mình đang trong một khu rừng nằm trong vùng ngoại thành. Rốt cuộc anh là ai? Vua Chí Thừa biết rằng mình không thể đấu lại Thành Lạng được. Anh ta nằm trên mặt đất một cách dứt khoát, nhìn lên trên bầu trời rồi gặng hỏi. Tôi là ai thì có quan trọng không? Trà Tiểu Hoa nhìn thấy viên ngọc đã được tìm ra. Thành Lạng cũng không để ý đến Vua Chí Thừa đang trong trạng thái sống dở chết dở. Cô không sao chứ? Sắc mặt của Trà Tiểu Hoa có chút xanh xao, không còn chút xíu yêu lực gì trên người. Làm ơn, hãy cứu con tôi. Thành Lạng đỡ lấy Trà Tiểu Hoa đang lung lay sắp đổ gục. Cậu nhóc rất khỏe. Nghe thấy vậy, Trà Tiểu Hoa mới thở phào. Tiếp theo ngay sau đó, phù triệu hồi của yêu trà cũng nhanh chóng tới nơi. Nhìn cô con gái lung túng, yêu trà một chút trách móc cũng không có. Ông cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên trên người cô con gái. Con, sao lại không nghe lời cha? Cha à? Trà Tiểu Hoa cảm thấy xấu hổ, ôm lấy yêu trà khóc nức nở không thôi. Vua Chí Thừa ở một bên đang chống đỡ cơ thể, nhìn hai cha con họ ôm nhau mà lầm bầm lầu bầu. Bọn tôi thật sự phải lòng nhau, tôi cũng yêu cô ấy thật lòng. Tại sao các người không có chịu tin tôi? Nếu như anh thật sự yêu cô ấy, thì anh đã không rút cốt trà ra. Không có cốt trà, cô ấy hoàn toàn không dám rời xa anh. Chỉ cần anh ra tay với cốt trà, thì cho dù cô ấy có ở yêu giới đi chăng nữa, cũng sẽ sống không bằng chết. Cốt trà cũng giống như trái tim của yêu tộc nhà họ Trà. Nghe lời chất vấn của Thành Lạng, Vua Chí Thừa nhanh chóng lắc đầu. Không, không phải như vậy đâu. Tôi không có ý hại cô ấy. Tôi chỉ là không muốn cô ấy rời xa tôi thôi. Con gái à, người mà trước đây con thích, không phải là một tên nhân tộc sao? Tại sao lại biến thành một tên bán yêu? Lại còn là một tên bán yêu của dòng tộc Trùng Mắt Đỏ. Phớt lờ lời ngụy biện của Vua Chí Thừa, sau khi yêu trà lau khô dòng nước mắt của Trà Tiểu Hoa, ông chau mày hỏi. Trà Tiểu Hoa nghe vậy thì đưa tay lên sờ vào viên ngọc trấn yêu ở trên cổ. Khi con quen biết anh ấy đã nhặt được viên ngọc trấn yêu của con rồi. Lúc ấy con không ngửi được mùi hương của anh ấy. Hơn thế nữa, cũng không cảm nhận được rằng anh ấy chính là thiên địch của mình. Con cảm thấy anh ấy là một người tốt, anh ấy cũng là nhân loại. Cô không nhận ra được đối phương là bán yêu, bởi vì còn có thêm một nguyên nhân khác. Mỗi khi hai người gặp mặt nhau, cô luôn đem theo viên ngọc trấn yêu trên người. Dòng tộc trùng mắt đỏ quá hiểu yêu tộc dòng họ nhà Trà. Nhờ vào những ký ức được kế thừa, Vũ Chí Thừa đương nhiên biết thứ cô đeo trên cổ là gì. Do đó, mỗi khi gặp gỡ đối phương, anh ta lợi dụng khoảng cách để viên ngọc trấn yêu che giấu bớt mùi hương của người mình. Sau khi cả hai phát sinh quan hệ, Trà Tiểu Hoa càng tín nhiệm Vũ Chí Thừa hơn. Sau khi biết được Trà Tiểu Hoa mang thai, Vũ Chí Thừa mừng rỡ như điên. Một đêm nọ, anh ta lén lút lấy viên ngọc của Trà Tiểu Hoa đi. Vì chỉ cần viên ngọc trấn yêu này còn trên người của Trà Tiểu Hoa, thì đứa bé trong bụng không cách nào có thể hấp thụ được yêu lực. So với tên bán yêu Vu Chí Thừa, yêu lực trên người của Trà Tiểu Hoa còn dễ bị đứa bé hấp thụ hơn. Vốn dĩ, thứ cậu cần không phải là con gái tôi, mà thứ cậu yêu chính là đứa bé trong bụng con bé. Bởi vì so với huyết thống bán yêu của cậu mà nói, đứa bé trong bụng nhất định là mang dòng máu của dòng tộc trùng mắt đỏ. Cậu muốn duy trì huyết mạch của dòng tộc trùng mắt đỏ. Duy trì huyết mạch thì có gì là sai? Vua Chí Thừa cười nhạo phản bác. Nếu như ông không duy trì huyết mạch, thì ông có con gái hay không? Cậu! Tên Trà Yêu giận điên tiết. Ông ta muốn cho đối phương một cú bạt tai, nhưng Trà Tiểu Hoa đã kéo tay ông. Cha, thôi bỏ đi. Cho dù anh ta có mục đích gì đi chăng nữa, thì anh ta cũng đối đãi với con cực kỳ tốt. Anh ta cũng vẫn là cha của đứa bé trong bụng con. Đối đãi với con cực kỳ tốt sao? Cậu ta rút cốt trà của con ra, vậy mà con vẫn bảo cậu ta đối xử rất tốt với con ư? Tiểu Hoa à, con đừng có làm cha cảm thấy mơ hồ. Sau khi Thạnh Lạng liếc nhìn Trà Tiểu Hoa, phất phất tay với yêu Trà. Tôi đã giúp ông tìm được người rồi, kế tiếp là chuyện riêng tư của gia đình ông, tôi xin được cáo từ trước. Cảm ơn ngài Thạch rất nhiều. Yêu Trà chắp tay đưa tiễn khách. Tiểu Hoa. Vũ Chí Thừa kéo một tay của Trà Tiểu Hoa, tình cảm nồng nàn chan chứa ánh trong đáy mắt anh ta. Em tin anh đi, anh yêu em thật mà. Trà Tiểu Hoa nghẹn ngào. Cho dù anh yêu em hay không, thì dù sao anh vẫn yêu thương đứa bé trong bụng em. Huyết mạch của chúng ta chảy chung với nhau, sẽ được bệnh lấy nhau suốt kiếp này. Yêu Trà thấy vậy thì tức đến đau tim. Tại sao ông lại sinh ra một cô con gái thiểu năng như vậy? Sớm biết thế đã không làm phiền ngài Thạch rồi. Cho nên rốt cuộc cô con gái của ông và Vua Chí Thừa ở bên cạnh nhau rồi. Khi tên Yêu Trà đến nhà đưa thù lao lần thứ ba, Vua Hữu Dân nghe những lời ông ta kể, hắn quả thật không dám tin vào tai mình. Nhưng mà anh ta đã rút cốt trà của con gái ông mà. Sắc mặt của Yêu Trà không chút thay đổi. Cậu ta đã đưa con bé về, hơn thế nữa còn bày tỏ thành ý muốn ở rể. Anh ta thuộc dòng tộc trùng mắt đỏ đấy, sau này ông thật sự không có sợ sao? Thạnh Lạng liếc nhìn ông ta hỏi. Sao lại không sợ chứ? Anh ta bây giờ đã chịu sự tức giận và trách mắng của Yêu Trà. Đợi sau khi đứa bé được ra đời, tôi sẽ dẫn Tiểu Hoa quay trở lại thế giới của dòng tộc họ Trà. Còn về phần Vua Chí Thừa, giới quản lý sẽ can thiệp vào và đưa cậu ta đi. Dòng tộc trùng mắt đỏ ẩn thân giữa thế giới loài người, nếu không đuổi đi thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Vậy còn đứa bé kia thì sao? Vua Hữu Dân lại hỏi. Yêu Trà thở dài đáp. Tôi sẽ để thằng bé sống trong xã hội loài người, tiếp nhận sự giám sát của giới quản lý, nhất định sẽ không để thằng bé trở thành tai họa về sau. Sau khi Trà Yêu rời đi, Vua Hữu Dân vừa pha trà đạo cho Thạch Lạng, vừa hỏi. Tình Vua Chí Thừa đó thật sự có tình cảm cùng Trà Tiểu Hoa hay sao? Thạch Lạng đảo trong mắt trắng. Làm sao mà tôi biết? Hắn chưa từng có kinh nghiệm gì ở phương diện yêu đương mà. Đang nghĩ ngợi, cửa lớn phòng khách bỗng nhiên bị gió lớn thổi bung ra. Thạch Lạng nhìn sang, chỉ thấy Địa Tiên đang cầm trong tay một bó hoa hồng to đứng ngay cửa, nhìn hắn mỉm cười. Tiểu Lạng Lạng ơi! Ai ít nhất cũng không gọi hắn là Tiểu Lạng Hóa. Vua Hữu Dân bị tiếng gọi của Địa Tiên làm cho hoảng sợ, nổi da gà khắp cả người. Hắn ta không cần đợi đối phương phân phó mà vội vàng chạy ra ngoài. Hắn đi pha trà. Hoa này ông lấy ở đâu ra? Thạch Lạng liếc nhìn những bông hoa hồng được Địa Tiên cắm vào trong bình hoa rồi hỏi. Địa Tiên ngồi xuống, nghe hỏi vậy, ông thản nhiên đáp. Nhìn vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú của ta, con cũng có thể đoán được những bông hoa hồng này là do một cô gái hâm mộ tặng cho ta rồi mà. Thạch Lạng cười ha hả một tiếng, nhẹ nghiêng đầu qua một bên, không muốn để ý đến khuôn mặt của lão già này. Địa Tiên cũng thôi đùa cợt. Tên Trà Yêu cũng tự tin quá mức, là có thể để một đứa bé mang huyết mạch của trùng mắt đỏ ở bên cạnh mình sao? Giới quản lý cũng sẽ không ngồi trơ mắt, nhìn mà không làm gì đâu. Thạch Lạng lắc đầu, gió trong sân lùa vào bên trong phòng khách, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ. Về điểm này, ông hiểu rõ hơn tôi mà. Cũng phải. Địa Tiên cười với giọng điệu chế nhạo. Ông ta ngồi bắt chéo chân, sau khi đặt hai tay ra sau đầu thì tiện thể ngậm một điếu thuốc trong miệng. Đám người đó từ trước đến nay lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng, nếu không cũng đã không hình thành mấy thế giới gì. Vừa dứt lời, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng ông. Cả hai người khẽ quay đầu. Vua Hữu Dân đang bưng ấm trà đi đến, mặt hắn cười rạng rỡ. Đây là loại trà âm hảo hạng mà tên Yêu Trà đã đem đến tặng cho ngài. Hơn nữa, trà được pha bằng chiếc ấm này sẽ càng cho ra hương vị thơm ngon xuất sắc. Xin mời ngài nếm thử. Chiếc ấm tử này sao lại đến được nơi đây? Địa Tiên hơi nhướng mày, trong khi đợi Vua Hữu Dân đi đến gần, ông khóa tầm mắt mình lên trên chiếc ấm tử rồi lên tiếng hỏi. Là phán quan tặng cho. Thành Lạng ngáp một cái rồi trả lời bằng giọng thản nhiên. Là tên nhóc đen thùi lùi đó sao? Địa Tiên chẹp miệng một tiếng, đưa tay lên xoa cằm mình. Nghĩ đến khi mà tên nhóc đó trông coi thằng nhóc nhỏ nhà mình, đôi mắt ông rực lửa. Ông nhếch mép một cách yếu ớt, nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Thành Lạng rồi dặn đi dặn lại. Tên nhóc đen thùi lùi đó với Diêm Vương đều xấu xa như nhau. Sau này con đừng có qua lại cùng với hắn ta. Nếu Diêm Vương mà nghe thấy những lời nói này, ông ta sẽ bắt ông về. Mấy trăm năm nữa cũng không thể ra ngoài mất thôi. Địa Tiên nghe Thạch Lạng nói, vội vàng đưa tay lên miệng mình phủi một cái, ngụ ý sẽ không nói thêm lời nào. Uống cạn trà linh khí xong, lại xem hí khúc trên tivi. Hiếm có khi nào hai thầy trò lại hòa thuận với nhau như vậy đến tận tối. Ta chỉ tiện đường sang ghé thăm hỏi con mà thôi, không có chuyện gì khác. Thạch Lạng cứ có cảm giác Địa Tiên không phải tốt lành gì mà ghé sang thăm hỏi bọn họ như thế này. Nhưng mãi cho đến khi đối phương chuẩn bị rời đi mà vẫn không nói không rằng đến đây làm gì. Cho nên, Thạch Lạng, người luôn muốn nói chuyện, đã hỏi thẳng. Ông đủ tiền tiêu không? Thạch Lạng nhẹ nhàng hỏi. Nét mặt Địa Tiên đầy cảm động. Ông giơ tay ra, vỗ vào bả vai hắn. Quả nhiên là nuôi dưỡng con không có uổng công một chút nào. Quả thật thầy có hơi tốn tiền, nhưng mà vẫn có thể xoay sở được thêm vài tháng. Đôi mắt long lanh kia làm Thạch Lạng nhoẻn miệng cười. Hẹn gặp lại. Nói rồi hắn đẩy người ra khỏi cửa sân. Thưa ngài, hoa này thì sao? Nhìn bó hoa hồng đỏ thắm được cắm trong bình hoa, Vua Hữu Dân lưỡng lự hỏi. Thạch Lạng liếc mắt nhìn. Cứ để đó đi. Cảnh Hưng bị dọa cho tỉnh giấc. Cô bé lau những giọt mồ hôi lạnh ngắt trên gương mặt, rồi bước đến phòng vệ sinh. Nhìn mặt mũi nhợt nhạt bơ phờ của mình trong gương, cô bé mở vòi nước. Cảm giác lạnh buốt khi dòng nước lạnh dội vào mặt, cuối cùng cũng khiến cô bé nhận ra mình đã không còn trong giấc mơ kinh khủng đó rồi. Tiểu Hân, giọng nói già nua từ căn phòng sắt vách được truyền tới. Mặc dù là một giọng nói quen thuộc, nhưng khi nghe thấy chúng vào lúc nửa đêm cũng làm cho người ta rợn người hết sức. Cô bé nhanh chóng lấy khăn tắm lau khô những giọt nước còn đọng trên khuôn mặt, sau đó cất cao giọng nói. Dạ bà, cháu thức dậy đi vệ sinh thôi, không có gì đâu, bà ngủ đi. Chào ơi! Bà lão nghe thế cũng yên tâm mà ngủ tiếp. Bà cũng cao tuổi rồi, ngủ không được ngon giấc. Chỉ cần một chút tiếng động thôi cũng khiến cho bà phải thức giấc. Cảnh Hưng thở dài, nhưng khi quay trở vào phòng, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Là bà sao? Cảnh Hưng chau mày hỏi. Sao vậy cháu? Có phải là đói bụng rồi không? Bà của Cảnh Hưng đang trong phòng mình, vội hỏi vọng lại. Cảnh Hưng ráng chịu đựng sự kỳ quặc này. Dạ, không có gì đâu ạ. Bà ngủ tiếp đi. Khi vừa đi được hai bước, tiếng động của bước chân kỳ quái lại vang lên. Cảnh Hưng quay phắt người. Cô bé thấy cửa phòng của mẹ đã mở toang ra. Mẹ sao? Nghĩ đến người mẹ đã đi công tác gần hai tuần nay. Hai mắt Cảnh Hưng sáng lên, cô bé chạy lạch bạch sang, nhưng trong phòng tối đen như mực, không có gì. Cô bé liền bật đèn lên, nhưng chỉ thấy rèm cửa phất phơ theo làn gió đêm. Cảnh Hưng nhếch môi, đang định rời khỏi, thì thấy bên dưới cạnh giường ngủ có thứ gì đang động đậy. Trong nhà có chuột sao? Cảnh Hưng không dám tiến lên, chỉ dám từ từ ngồi xổm xuống. Hai tay chống lên tấm ván, cúi đầu nhìn xuống giường, nhưng không nghĩ đến một đôi mắt màu vàng đang đối diện mình. Hai. Cảnh Hưng à, sắc mặt của cậu không được tốt lắm, có phải là ngã bệnh rồi không? Sau khi ngồi xuống chỗ ngồi trong lớp học, bạn cùng bàn của Cảnh Hưng đã nhìn cô lo lắng hỏi. Ồ, không có gì đâu. Cảnh Hưng nhoẻn miệng cười. Có thể là do tối hôm qua mình luyện đề đến tối khuya. Lớp trưởng của mình giỏi quá đi mất. Cậu nói thử xem, thành tích của cậu tốt như vậy, cậu nỗ lực nhiều như thế này, làm phàm phu tục tử như bọn mình đây biết sống ra sao bây giờ. Vừa đúng lúc bạn nam bàn sau vừa đến lớp, sau khi nghe cô bé nói chuyện thì liền cảm khái. Giọng điệu và biểu cảm của cậu ấy đều rất buồn cười. Cảnh Hưng trông thấy được cũng không nhịn nổi mà cũng cười theo. Vua Hữu Dân đang bầm nhân để gói sủi cảo thì nghe thấy tiếng người gõ cửa. Đến ngày, đến ngày. Hắn đập đập tay để phủi bột rồi chạy ra ngoài mở cửa sân. Một cô bé tầm 15-16 tuổi đang đứng bên ngoài sân, còn có một cậu bé trạc tuổi cô bé đứng ngoài đầu ngõ. Dạ, cho cháu được hỏi, đây có phải là nhà của ngài Thạch không? Cảnh Hưng có chút hồi hộp. Hai mắt nhìn Vua Hữu Dân đánh giá qua một lượt, nhìn thấy người này khá to cao. Thật may là cô bé đã kéo theo cậu em họ đi cùng, nhỡ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng dễ báo cảnh sát hơn. Không nhận ra được sự cảnh giác từ cô bé, Vua Hữu Dân cười nói. Phải rồi, cháu tìm ngài ấy là có việc gì sao? Đi theo Thạnh Lạng nhìn thấy biết bao nhiêu là quỷ nhân. Hắn cũng không dám coi thường cô gái đang đứng trước mặt mình. Ngộ nhỡ đâu, đó là một cô quỷ nhỏ như cậu nhóc nhà họ Dương thì sao? Dạ phải. Mời cháu vào nhà. Vua Hữu Dân nghiêng người sang một bên. Cảnh Hưng quay đầu nói với người đang đứng ở đầu ngõ. Chị đi một chút rồi trở về ngay. Sau khi bước vào trong sân, Cảnh Hưng thấy Vua Hữu Dân cũng không đóng cửa sân. Cô bé mới thở phào nhẹ nhõm. Ngài Thạch của chúng tôi đang luyện giọng. Cháu đợi chút nha, uống chút trà đi. Nói rồi Vua Hữu Dân bưng tách trà nóng đến một cách cẩn thận. Dạ, cháu cảm ơn. Không có gì đâu. Nói xong, Vua Hữu Dân quay trở lại phòng bếp để gói sủi cảo. Khi Cảnh Hân đang quan sát những bài trí trong phòng khách, thì cô bé bỗng nhiên nghe thấy một hai âm thanh giống như giai điệu của một vở hí khúc. Khi cô bé đang định đứng lên, thì chợt nhớ đến lời mà Vua Hữu Dân đã nói. Xem ra, giọng hát đó là của Ngài Thạch đang luyện giọng. Nghĩ vậy, cô bé ngồi xuống. Sau 10 phút, Thạnh Lạn mặc chiếc trường bào màu xám cùng mái tóc dài bù xù chậm rãi bước tới. Ánh mặt trời chiếu vào hắn, vẻ ngoài vốn đã xuất sắc nay càng trở nên xuất trần vài phần. Cảnh Hân chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai đẹp đến như vậy. Gương mặt cô bé ửng đỏ, cô bé lập tức đứng lên. Thạch tiên sinh. Thạnh Lạn gật đầu. Không cần khách sáo, mời cô ngồi. Người này quả thật giống như trong lời nói của bạn học cô bé. Một vẻ đẹp nho nhã, quả thật trông rất đẹp. Sau khi liếc nhìn quan sát Thạnh Lạn tỉ mỉ từng ly từng tí, cô bé che đậy trái tim như đang sắp nổ tung của mình, thầm nghĩ. Cô bé muốn giải quyết chuyện gì? Thạnh Lạn nhấc chiếc ấm tử sa lên, rót thêm chút trà cho Cảnh Hân. Cảnh Hân nuốt nước bọt, liền nói lời cảm ơn. Sau đó nâng chung trà, hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại. Cô bé nói. Từ lúc cháu 6 tuổi, đã bắt đầu mơ mãi một giấc mơ giống nhau. Giấc mơ đó tràn ngập máu me rất là tanh, còn có tiếng la hét cùng với nỗi thống khổ. Lúc bé, cháu chỉ biết đó là ác mộng. Nhưng theo tuổi tác lớn lên dần, cháu ngày càng rõ những thứ xuất hiện trong giấc mơ. Khoảng chừng nửa tháng trước, cháu bắt đầu mơ thấy một cặp mắt. Cặp mắt ấy như của một con chó, lại cũng giống như một con mèo. Cảnh Hân nắm chặt ly trà trong tay. Lại giống như của một con người. Nó có nhìn chăm chăm cháu. Bên tai cháu còn có tiếng la hét, cùng nỗi thống khổ quen thuộc. Nhưng chỉ cần bị đôi mắt kia nhìn chăm chăm là cháu lại không dám cử động. Thạnh Lạn gật đầu hỏi. Cô nhìn thấy gì từ bên trong đôi mắt ấy? Cảnh Hân cắn cắn môi. Nỗi thống khổ, sự căm phẫn, còn có cả nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Quả thật, rất nhiều cảm xúc đong đầy trong đôi mắt. Sau lần đầu tiên nhìn thấy rõ đối phương, cô bé đã khóc tỉnh dậy sau cơn mơ. Cháu chỉ biết là mình cảm thấy rất buồn, nhưng sau khi tỉnh dậy thì dần dần quên mất rốt cuộc là đôi mắt ấy có hình dạng gì. Cho đến khi vào tuần trước, cháu nhìn thấy đôi mắt ấy trong nhà mình, không phải là trong giấc mơ mà là trong hiện thực. Lo sợ Thạnh Lạn không hiểu được ý của mình, Cảnh Hân vội vàng giải thích thêm. Cô bé nhìn thấy thân thể của nó rồi chứ? Cảnh Hân lắc đầu. Dạ chưa, vào tối hôm ấy, cháu chỉ mới thấy được mỗi cặp mắt thôi. Cho dù là có ánh sáng hay không có ánh sáng, thì cháu đều có thể nhìn thấy cặp mắt ấy, không nhìn thấy thân thể của nó đâu. Thạnh Lạn nghe thì nâng chung trà lên và nhấp một ngụm. Vậy thì có lẽ là do nó chỉ còn mỗi đôi mắt. Đó không phải là ác mộng, mà là cơn ác mộng của cháu, cũng chính là lời kêu cứu từ người thân của cháu. Người thân của cháu sao? Cảnh Hân bỗng ngẩng đầu. Là mẹ của cháu ư? Mẹ cô bé đã đi công tác gần 2 tuần rồi. Bà chỉ gọi điện thoại về nhà vào tuần đầu tiên. Tuần thứ 2 tiếp theo sau, một chút xíu tin tức cũng không có. Bà cô bé cho rằng có lẽ do mẹ cô bé quá bận. Hơn thế nữa, khi cô bé gọi điện thoại cho đồng nghiệp của mẹ là dì Dương, đối phương bảo với cô bé rằng mẹ cô bé thật sự rất bận. Đợi sau khi đợt bận rộn này trôi qua, bà ấy sẽ gọi điện thoại về cho họ. Nghe thấy thế, cô bé cũng tạm an tâm. Nghĩ đến những điều này, nhịp tim của Cảnh Hân càng đập loạn xạ hơn. Cô bé không biết là rốt cuộc mình nên tin ai. một Thành Lạng mà cô bé chỉ mới gặp qua. Người còn lại là một dì mà cô bé và mẹ đã quen biết nhiều năm nay. Thành Lạng đưa mắt nhìn Cảnh Hân, sau đó nói: cũng rất tốt, khi trong thâm tâm cháu biết đề phòng người khác. Bị Thành Lạng vạch trần, Cảnh Hân cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy ngại ngùng. Vua Hữu Dân vừa đi vào nghe thấy lời này, nhìn thấy Cảnh Hân trông không được tự nhiên, hắn nhanh nhậu bảo: lời mà ngài Thạch chúng tôi nói ra không có dụng ý xấu đâu, cháu hãy thư giãn đi nào. Dạ, cháu hiểu rồi. Cảnh Hân vội vàng gật đầu ra hiệu ngụ ý mình đã hiểu. Bùa vàng, bút chu sa, mực, Thạch Lạng nói. Vua Hữu Dân nhanh chóng chạy đi lấy. Ngày sinh tháng đẻ của mẹ cháu. Cháu chỉ biết ngày tháng năm sinh có được không? Được. Sau khi Thành Lạng dùng bút lông chu sa viết ngày sinh tháng đẻ của mẹ Cảnh Hân lên trên lá bùa màu vàng, lại dùng mực tàu viết lên trên lòng bàn tay Cảnh Hân bát tự của cô bé. Lấy tay cháu che lá bùa vàng, nhắm mắt lại, rồi gọi thầm tên mẹ cháu. Sau đó nói ra hết những gì mà cháu thấy cho tôi nghe. Cảnh Hân nghe thấy vậy nên đưa mắt nhìn lá bùa vàng đã được cầm trong tay mình ở ngay trước mặt, có chút chần chừ. Thành Lạng cũng không thúc giục cô bé, hắn im lặng chờ. Vua Hữu Dân hết đưa mắt nhìn Thành Lạng rồi lại đưa mắt nhìn Cảnh Hân. Trong lúc nhất thời, phòng khách trở nên yên lặng đến đáng sợ. Thật sự có thể nhìn thấy thứ gì sao? Có thể. Cảnh Hân cảm thấy mình đã hỏi quá nhiều. Cô bé hít một hơi thật sâu. Sau khi đặt lòng bàn tay lên trên tấm bùa vàng, cô bé làm theo lời Thành Lạng, nhắm mắt lại. Tối tăm, không thấy bất cứ thứ gì. Cảnh Hân không thể nói rõ cảm giác của mình ngay vào lúc này. Có chút vui mừng, bởi vì cô bé không thấy thứ gì. Vậy không phải điều này chứng tỏ mẹ cô bé không sao đó chứ? Nhưng cô bé cũng có chút khó chịu, vì không lẽ ngài Thạch đây là một tên lừa đảo hay sao? Nhưng họ hàng thân thích của bạn cùng bàn cô bé đã từng đến đây, lại còn khen ngài Thạch không dứt lời. Chẳng lẽ đó chỉ là vì cảm thấy dung mạo của ngài Thạch đây đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi sao? Đúng lúc cô bé chuẩn bị mở mắt ra thì cảm thấy người mình rung lắc một chút, giống như đang xem phim 3D. Chính là cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Trong lúc cô bé đang chịu đựng cơn chóng mặt, cố kiềm chế không để bị nôn thốc nôn tháo ra ngoài, thì tiếp theo ngay sau đó cô bé mở mắt. Cảnh Hân đang trong một khu rừng tối đen như mực. Xung quanh có rất nhiều động vật đang di chuyển không ngừng trước mặt cô bé. Có mèo, có chó, có cả khỉ và voi, thậm chí có cả hổ và nhiều nhiều con vật khác. Cảnh Hân sợ uống tim. Vừa lúc có một cái cây bên cạnh, cô bé ôm cây trèo lên mà không chút nghĩ ngợi. Nhưng khi đang bò được nửa chừng thì cô bé cảm thấy có gì không đúng cho lắm. Tại sao cơ thể mình có thể nhẹ nhàng, uyển chuyển như vậy, lại còn có thể chạy lên một cách dễ dàng? Cho dù là một cái cây nhỏ ở nông thôn dưới quê nhà thôi, cũng khiến cô bé cũng sợ leo lên, đừng nói là tình huống này. Trong khi cô bé đang nghĩ ngợi, thì bỗng nhiên trên trời vang lên âm thanh của một trận sấm sét. Cảnh Hân bị làm cho giật mình, sau đó cô bé phát ra một tiếng kêu đầy sợ hãi. Cảnh Hân sợ chết khiếp, rồi cô bé đưa mắt nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy thân cây của mình. Sao lại có thể biến thành bàn chân của một con mèo lông tơ? Cô bé thật sự không dám tin vào mắt mình. Trong lúc hết sức kinh hãi, hai chân trước của cô bé rời khỏi thân cây. Chỉ trong chốc lát, cả người đã rơi từ trên thân cây xuống dưới đất, nhưng mà không cảm thấy đau đớn chút nào. Thân thể Cảnh Hân run rẩy, cô bé ngẩng đầu và thấy một con mèo trắng muốt với đôi mắt lạ kỳ đã làm đệm đỡ lưng cho cô bé. Mèo! Mặc dù nghe không hiểu rõ ngôn ngữ loài mèo của đối phương, nhưng Cảnh Hân có thể nhận ra sự quan tâm của đối phương thông qua đôi mắt. Cô bé run rẩy đứng dậy, Sau khi liếc nhìn cái cây mà mình đã ôm khi trước, cô bé lưỡng lự một chút rồi tiến về con mèo trắng, dùng đầu cọ cọ vào cằm của đối phương. Con mèo trắng nheo đôi mắt kỳ dị, cổ họng phát ra âm thanh u ớ dễ chịu, rồi mèo trắng cúi đầu vây quanh cơ thể của Cảnh Hân, sau đó cất bước đi đầu tiên theo hướng những động vật đang di chuyển. Thấy Cảnh Hân không đi theo mình, nó quay đầu nhìn cô bé. Lúc này Cảnh Hân không biết phải làm sao. Những con vật kia trông không bình thường một chút nào, bọn chúng quá thông minh, hơn nữa lại còn hiếm khi thấy động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt có thể hòa hợp với nhau như vậy. Nhưng cô bé biết rằng đây nhất định không phải là nơi trong sân vườn kia của Thạch Lạng. Nơi đó rõ ràng đang là ban ngày, nhưng nơi đây lại là đêm khuya, mà còn là một đêm khuya với những tia sét. Lúc này đây, lòng bàn chân bên phải của cô bé, nơi mà Thạch Lạng đã viết bát tự cô bé lên trên, bỗng nóng râm ran. Cảnh Hân giơ chân lên, bên trên là những thứ mà Thạch Lạng đã viết. Mặc dù biến thành mèo, nên những con chữ trên chân đã trở nên nhỏ hơn rất nhiều, nhưng chính là chúng không sai vào đâu được. Tiếng sấm sét lớn hơn nữa vang lên. Con mèo trắng trước mặt rõ ràng đang có vẻ lo lắng vì âm thanh. Không chỉ mỗi nó, mà những loài động vật khác cũng ngày càng di chuyển nhanh hơn. Cảnh Hân không chần chừ thêm, chạy đến ngay chỗ con mèo trắng, cùng với cả đoàn tiến vào sâu trong rừng. Đi khoảng chừng một tiếng, cả bọn đã đến giữa rừng sâu. Điều khiến Cảnh Hân kinh ngạc là chính vị trí này trông giống như một sân đa bóng cực kỳ lớn. Nó có hình tròn, mà những động vật còn lại thì trông giống như những vị khách từ bốn phương tám hướng đến và vây quanh nơi đây. Đi đến một vị trí nhất định, mọi người liền dừng bước. Chỗ bị bỏ trống bây giờ vẫn còn trống không, cái gì cũng không có. Mà những con vật đã đi một đoạn đường khá lâu cũng nằm sấp xuống tại chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi. Có một vài con đã bắt đầu ngáy ngủ. Con mèo trắng mở rộng chân mình ra, tỏ ý Cảnh Hân hãy chui vào bụng nó nằm. Cảnh Hân rất có thiện cảm với con mèo trắng này. Cô bé nghe theo, đi lại và nằm xuống. Sau khi cô bé đã tìm được một vị trí ưng ý, con mèo trắng cũng tỏ vẻ hết sức vui mừng. Nó bắt đầu thè lưỡi ra, giải quyết lông mèo trên đầu và lưng của Cảnh Hân. Thật là dễ chịu quá đi mất. Cảnh Hân chậm chậm nheo hai mắt, sau đó từng chút một. Trong đầu, cơn buồn ngủ đến không chịu được. Không bao lâu sau, con mèo trắng đã nghe thấy tiếng ngáy khò khò của cô bé. Mèo trắng kêu lên một tiếng, lấy thân thể che người cô bé. Sau khi chắc chắn rằng mình không đè lên người cô bé mà vẫn có thể sưởi ấm cho cô bé, nó mới chìm vào trong giấc ngủ. Cảnh Hân. Cảnh Hân nghe tiếng gọi thì mở mắt, bỗng thấy ánh nắng mặt trời nên vẫn còn có chút khó chịu. Cô bé không khỏi đưa một tay còn lại che đôi mắt. Sau khi cảm thấy thích ứng được với những tia nắng mặt trời thì mới bỏ tay xuống. Thạch tiên sinh, cháu vừa rồi làm sao? Vừa hữu dân nghe thấy vậy thì ngẩn người ra. Vừa rồi cháu nhắm mắt lại nghe theo lời Thạch, sau đó phát ra tiếng mèo kêu. Ngài Thạch bảo tôi gọi cháu dậy, tôi vừa mới gọi một tiếng cháu đã tỉnh ngay rồi. Tiếng mèo kêu sao? Ký ức của Cảnh Hân tràn về ngay lập tức. Đúng rồi, là mèo. Một con mèo trắng đẹp cùng với con người kỳ lạ, còn có cháu nữa. Cháu cũng biến thành một con mèo. Cảnh Hân vội vàng miêu tả. Ngoài hai bọn cháu ra, còn có rất nhiều động vật khác. Có đầy đủ động vật ăn cỏ lẫn động vật ăn thịt. Bọn chúng tiến vào giữa rừng sâu. Giữa rừng rất là rộng lớn, giống như sẽ có thứ gì xuất hiện. Bọn chúng đã không đến đó mà chỉ nghỉ ngơi tại chỗ. Cháu cũng thấy con mèo trắng chăm sóc cháu rất là an nhàn. Sau đó cháu thiếp đi. Nghĩ đến con mèo trắng, Cảnh Hân cảm thấy có chút gì quen thuộc. Nhưng cô bé không nghĩ ra là thấy nó ở đâu. Tiếng sấm sét xuất hiện mấy lần. Thạnh Lạng hỏi. Cảnh Hân nhớ đi nhớ lại một cách thận trọng, kỹ lưỡng. Dạ, hai lần. Lần thứ nhất vang lên là khi cháu nhìn thấy bọn chúng. Lần thứ hai vang lên là khi cháu đang đi theo bọn chúng. Thạch Lạng nhìn bàn tay phải của Cảnh Hưng vẫn còn được đặt y nguyên trên lá bùa vàng. Nhấc tay cháu lên cho tôi xem thử. Cảnh Hưng vội vàng làm theo. Bây giờ cô bé không thể nào không tin Thạch Lạng là một con người huyền bí. Suy cho cùng, cảnh tượng vừa rồi thật sự khiến người ta không thể tưởng. Sau khi Cảnh Hưng nhấc tay lên, những con chữ bên trên lá bùa vàng biến thành ngọn lửa. Rồi sau đó nguyên cả lá bùa vàng cũng bị thiêu rụi thành tro tàn. Trong lúc ngẩn ngơ, Cảnh Hưng và Vu Hữu Dân nghe thấy tiếng thú vật quái đản xuất phát từ bên trong ngọn lửa. Thưa ngại! Vu Hữu Dân hoảng hốt muốn che chắn phía trước cho Thạch Lạng để tránh cho những thứ trong ngọn lửa lao tới. Thạch Lạng giơ tay lên bảo hắn đừng có động đậy, rồi nhìn về Cảnh Hưng đang lo lắng không yên kia. Vốn dĩ cháu đến đây là vì muốn biết tại sao từ bé đến giờ đều mơ thấy cùng một giấc mơ giống hệt nhau. Hơn nữa cháu cũng muốn biết rằng tại sao cặp mắt mà mình đã thấy trong giấc mơ lại xuất hiện ở thực tại, đúng không? Cảnh Hưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thạch Lạng, mặc dù khuôn mặt ấy vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng sao vẫn khiến cô bé cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Cô bé luôn cảm thấy câu nói tiếp theo của Thạch Lạng sẽ khiến mình chạm được đến những điều bí mật. Dạ vâng. Thạch Lạng gật đầu. Việc này rất dễ, cháu chỉ cần hỏi bậc bề trên trong gia đình mình là sẽ biết được ngay. Nhưng chuyện tiếp theo sau thứ lỗi cho, tôi không thể giúp được gì cho cháu. Cảnh Hưng sốt ruột. Tại sao ngài Thạch lại nói như vậy? Có phải là cháu làm điều gì sai rồi không? Cháu về đi. Thạch tiên sinh, Thạch tiên sinh, xin ngài làm ơn hãy giúp cháu. Cảnh Hưng thấy Thạch Lạng đứng lên chuẩn bị đi, cô bé liền quỳ gối trước mặt hắn, vừa khóc vừa nói. Lúc cháu tròn 3 tuổi, cha cháu đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Mẹ là người luôn luôn chăm sóc cho cháu và bà. Cháu không thể nào mất mẹ được nữa. Thạch tiên sinh, xin ngài hãy cứu cháu. Làm ơn hãy cứu cháu đi. Xin hãy giúp cho mẹ cháu van ngài. Nói rồi, Cảnh Hưng quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu cúi lại Thạch Lạng. Thạch Lạng hất tay, Cảnh Hưng run rẩy khắp người. Rồi cô bé xuất hiện ở ngoài cổng sân vườn. Kết thúc tập 10 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.